Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 271 chương Hoa đào yêu Mỹ Nam. Đã này hoa nàng nhận ra được, Mộ Dung Cửu Nguyệt đương nhiên là muốn nhắc nhở Tiểu Tiêu Tiêu. Đã nàng không có trực tiếp đối Tiểu Tiêu Tiêu thuyết minh đây là vật gì, mà là đổi phương pháp đến khảo nghiệm hắn. Tiêu Tiêu bảo bối, mẫu thân đến thi một thi ngươi. Này đẹp đóa hoa, ở vạn hoa lục bên trong thế nhưng có ghi chép, ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây là hoa gì nhi? Tiểu Tiêu Tiêu một năm này nhiều thời giờ, cơ bản đều là sinh hoạt tại trong không gian, ấn không gian tốc độ chảy thời gian đến tính, đại khái có hơn 100 năm. Ban đầu trẻ sơ sinh thời kỳ, Tiểu Tiêu Tiêu là vẫn ở lặng yên tu luyện, chờ hắn hội hành hội sau khi đi, trừ tu luyện, liền nhìn những thứ ấy sách thuốc họa y dược truyện ký. Còn có theo tiểu dược nhận những dược liệu kia, bào chế dược liệu hòa chế thuốc, cho nên, Tiểu Tiêu Tiêu trong não, bây giờ là chứa đầy y dược tri thức. Hắn vừa nghe nói này đóa hoa là vạn hoa lục bên trong có ghi chép, lập tức tinh thần chấn động. Trong nháy mắt chuyển động khởi chính mình đại não, cấp tốc lục soát chính mình trong đầu ký ức, trải qua sâu tầng khai thác, Tiểu Tiêu Tiêu rốt cuộc tìm được về này đẹp hoa nhi ghi chép. Thế nhưng này ngắn tính từ, lại làm cho hắn cảm giác được có chút khủng bố. Hắn nghĩ đến vừa chính mình còn muốn đi trích này vài len sọc. Nếu là thật sự đi hái, hậu quả kia, thật đúng là khó lường. Cắn huyết hoa, vui nhất ăn loài thú hòa nhân máu thịt, đóa hoa đỏ tươi như máu, có kịch độc, như da dính thượng hoa dịch, nửa khắc đồng hồ hẳn phải chết, là cắn cốt đan thuốc dẫn. Mẫu thân, này đẹp hoa hoa, nguyên lai là hội ăn thịt người, còn có kịch độc nga, thật đáng sợ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của hắn, cười nói, cho nên nói, có ít thứ, nhìn càng là đẹp, lại càng là có độc. Sau này a, ngươi nhìn thấy này đó đẹp gì đó lúc, liền muốn dài hơn một tâm nhãn, nhiều suy nghĩ một chút, biết không? Tiểu Tiêu Tiêu nhẹ nga một tiếng, manh đát đát gật đầu. Mẫu thân, Tiêu Tiêu biết ngoan. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nhìn nhìn còn có cái gì hiếm lạ gì đó. Mộ Dung Cửu Nguyệt dắt Tiểu Tiêu Tiêu tay, tiếp tục đi về phía trước, trải qua phía trước cắn huyết hoa nhắc nhở sau, Tiểu Tiêu Tiêu kia một đôi đen bóng mắt to, càng thêm linh động mấy phần, cũng không lâu lắm, quả thực lại bị tiểu gia hỏa này tìm được như nhau bảo bối. Mẫu thân, người mau nhìn, cái kia có phải hay không vạn hoa lục bên trong băng linh hoa? Mộ Dung Cửu Nguyệt theo Tiểu Tiêu Tiêu tay nhìn sang, ở cách đó không xa phía trước, có một như là nhân công chế tạo nên hồ nhỏ bạc. Lúc này, kia hồ nước mặt trên chính phập phình những đóa bông tuyết pho tượng tuyết bình thường mỹ lệ đóa hoa. Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên, băng linh hoa, thế nhưng luyện chế băng linh đan thuốc dẫn a, chỉ cần một viên băng linh đan thì có thể làm cho băng linh căn tu sĩ rất nhanh tăng trưởng nhiều năm tu vi. Đối với băng linh căn tu sĩ, băng linh hoa có phi thường giá cao trị. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong không gian không có băng linh hoa, bây giờ vừa thấy được băng linh hoa, tự nhiên muốn nó thu nhập không gian đi loại dưỡng sinh sôi nảy nở. Đi, Tiêu Tiêu, chúng ta thải băng linh hoa đi. Tiểu Tiêu Tiêu hưng phấn nói. Hảo, mẫu thân, chúng ta muốn thải thật nhiều hoa hoa, phóng tới trong không gian đi, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đáp một tiếng. Hảo, tiểu dược cũng hưng phấn triển khai cánh, bay đến trên mặt hồ đi. Chỉ thấy nàng nho nhỏ tiêm vung tay lên, trên mặt hồ kia những đóa băng linh hoa, liền liên căn nhuốm máu đào đều bị tiểu dược nhổ trồng tiến không gian linh trong hồ đi. Rời nhập không gian linh trong hồ băng linh hoa, ở chiếm được linh nước hồ tư nhuận sau, có vẻ càng thêm sức sống bừng bừng, kia đóa hoa nhì cũng so với ở gian ngoài nở rộ được càng thêm mỹ lệ thanh diễm mân đi. Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy tiểu dược nhanh như vậy liền động thượng thủ. Hắn cũng vội vàng thi ra linh lực, thân thể nho nhỏ giống như chịu khó tiểu ong mật như nhau, không ngừng ngắt lấy hồ nước thượng băng linh hoa, giống như là muốn và Tiểu Dược thi đấu như nhau. Hai tiểu gia hỏa đô bận được bất diệt nhạc hồ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng ở bên bờ thượng, một bên vẫn nhìn bốn phía động tĩnh, một bên mỉm cười nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy như vậy rèn luyện thực sự phi thường không tệ. Sau này nàng thực sự muốn nhiều mang Tiểu Tiêu Tiêu ra chạy một chạy mới được. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hai người bọn họ rất nhanh liền đem kia hồ nhỏ bạc thượng băng linh hoa hái. Cái thất thất bát nhập, vội vàng lên tiếng căn dặn bọn họ, Tiểu Dược, Tiêu Tiêu, được rồi, biệt hái, lưu một điểm cấp người phía sau đi. Là Tiểu Dược và Tiểu Tiêu Tiêu thu tay, trong nháy mắt lại phi về tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Tiểu Tiêu Tiêu phủng một đống lớn băng linh hoa, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, mẫu thân, ngươi xem một chút, Tiêu Tiêu hái nhiều như vậy băng linh hoa, Tiêu Tiêu có ngoan hay không? Nhìn thấy tiểu gia hỏa kia vẻ mặt muốn cầu biểu dương biểu tình. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười khẽ vuốt một chút đầu của hắn. Ngoan, Tiêu Tiêu của ta bảo bối lợi hại nhất. Đến, mẫu thân thân một, phần sao, Mộ Dung Cửu Nguyệt cúi người thân hắn một ngụm. Tiểu Tiêu Tiêu khanh khách cười, cũng ôm cổ của nàng, dùng sức hồi hôn một cái. Vài người lại tiếp tục hướng đi trước, rất nhanh. Bọn họ tới một mỹ lệ đến cực điểm rừng hoa đào. Uyển Thanh và Uyển Lam đang muốn dơ bước đi vào rừng hoa đào đường mòn sử. Lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp một phen kéo. Chờ một chút, Uyển Thanh và Uyển Lam vội vàng lui về. Uyển Thanh hỏi, chủ tử, chẳng lẽ này rừng hoa đào có vấn đề? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, là có vấn đề, bên trong ở một cái đào yêu, tu vi còn không thấp. Ít nhất ở Kim Đan Trung Kỳ, nếu như các ngươi vừa đạp đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị kia đào yêu cấp ăn. Uyển Thanh và Uyển Lam lập tức sắc mặt trắng nhợt, âm thầm vui mừng, hoàn hảo chủ tử vừa kêu các nàng kêu được mau. Nếu không, của nàng mạng nhỏ nhưng liền nguy hiểm mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối Uyển Thanh mấy người bọn hắn. Nói, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ, ta tiến sẽ đi gặp kia chỉ đào yêu đi. Tiểu Dược, người bảo hộ một chút bọn họ. Tiểu Dược sảng khoái đáp một tiếng, là, bọn họ mặc dù muốn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng đi. Nhưng nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt sau khi phân phó, bọn họ còn là theo thói quen lựa chọn nghe lời của nàng. Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Làm ra vẻ dặn dò nàng, mẫu thân, người nhưng phải chú ý an toàn, phải bảo vệ hảo chính mình. Tiêu Tiêu ở chỗ này chờ ngươi về, biết không, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhưng hiếm lạ này tiểu đại nhân như nhau Tiểu Tiêu Tiêu. Nàng cười mãnh thân hắn một ngụm, mẫu thân nhất định nghe Tiêu Tiêu bảo bối lời, nhất định sẽ ngoan ngoãn về. Sao sao Tiểu Tiêu Tiêu sờ soạng một chút đầu của nàng. Ngoan, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đến không được, hướng bọn họ phất phất tay sau, liền lắc mình bay vào rừng hoa đào. Rừng hoa đào chung, trong mắt đều là hồng phấn, mà ở kia rừng hoa đào chỗ sâu, có một khỏa đặc biệt thật lớn hoa đào cây. Lúc này, ở đó hoa đào đại thụ trà cây thượng, chính ngồi ngay ngắn một cái mỹ được không giống như là chân nhân hoa đào yêu mỹ nam. Chính tràn ngập tò mò chớp cặp kia mê người hoa đào mắt. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt tiên tư ung dung tung bay tiến vào. Hắn đã lâu không có thấy hơn người loại. Mà người này loại, nhìn còn rất đẹp đâu. Hắn nhìn rất thích, không biết hắn có cơ hội hay không thảo được của nàng niềm vui. Làm nàng đạo lữ, hết chương.